người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 114, đàm phán thỉnh cầu chương bắp. 25 chương bắp cho 50k kẹo. Cầu hoa tươi, cầu bắp kẹo. Dù đột nhiên xuất hiện Iwichi, làm Baki mặt âm trầm xuống. Không tốt, bằng vào lấy những người này căn bản ngăn không được tên tiểu quỷ này. Dưới mắt biện pháp duy nhất liền càng hợp có thể kéo riêng một ít thời gian. Chỉ có thể ký thác hy vọng ở những cái kia mang người đào tẩu xa nhẫn. Bọn hắn có thể lợi dụng những thời giờ này, tận khả năng chạy trốn tới chỗ xa hơn. Từ đó gia tăng trở lại phong quốc Tsunagakure khả năng. Được chứng kiến Iwichi lực lượng Baki căn bản vốn không ôm có bất kỳ hy vọng có thể đánh bại đối. Phương, đừng nhìn đây chỉ là một 12 tuổi Jinin. Nhưng đứa bé này thế nhưng là có thể đem vĩ thú hành hung quái vật. Cùng loại quái vật này chiến đấu vậy đơn giản liền là đang tìm cái chết. Giải quyết hắn, Baki sau lưng hai cái Chunin đột nhiên hướng về phía Iwichi chạy như bay. Trong nháy mắt Baki con mắt đều nhanh chừng lồi ra tới. Hai người này đang làm cái gì? Coi là trước mắt tiểu quỷ dễ đối phó a. Đồ đần, thôn của chính mình làm sao có loại này ngu xuẩn ninja. Cũng không nhìn một chút vừa rồi đối phương xuất hiện tựa như cái kia tốc độ đến cỡ nào kinh người. Chỉ nhìn đối phương tuổi còn nhỏ, liền cho rằng thực lực đối phương không cường. Đồ đần các ngươi cho ta. Chấm ngoặc kép, bành, kình bạo khí lưu đột nhiên phun trào. Một tên xa ẩn Chunin đầu bị một đạo hắc ảnh thật sâu dẫm xuống mặt đất bên trong. Ngay sau đó một đạo khác tiếng oanh minh bộc phát. Bành, cái thứ hai xa ẩn Chunin thân ảnh trong nháy mắt như là như đạn pháo bay rớt ra ngoài. Thân thể đột nhiên vọt tới mấy cây to lớn cây cối. Trong nháy mắt thân thể thật sâu lâm vào thân cây bên trong. Trước ngực của hắn lõm xuống đi xuống một khối lớn. Xương sườn hoàn toàn bị to lớn lực đạo trong nháy mắt vỡ nát mà không chỉ có chỉ là bẻ gãy. Nhìn xem lún xuống dưới xương sườn. Còn lại xa ẩn phía sau lưng một trận hơi lạnh. Khuôn mặt Phong trở nên có chút lạnh. Tựa như đao kiếm ở trên người thổi mạnh. Iwichi bình tĩnh nhìn trước mắt mấy người khác. Nhất là xa ẩn tinh anh Jonin Baki, chân trái chậm rãi từ trên mặt đất hố nhỏ bên trong nâng lên. Bị hắn một cước dẫm nát đầu xa ẩn Chunin, đã nhìn không thấy mặt của hắn. Cái hố này bên trong một cỗ máu đen chậm rãi lan tràn đi ra. Trong rừng rậm phiêu khởi mùi máu tươi nồng nặc, Asuma ngoài miệng rơi lấy thuốc lá kém chút rơi xuống. Hắn đột nhiên hoàn hồn nhìn xem Iwichi. Vừa rồi Iwichi động tác ngay cả hắn đều hoàn toàn không có thấy rõ ràng. Bốn phía chậm chậm khuếch tán ra chakra loạn lưu cùng phong bạo. Có chút giống là Sanshin no Jutsu hiệu quả. Cũng không có trông thấy Iwichi kết ấn hoặc là làm cái gì động tác đặc biệt. Một cái chớp mắt, nhanh đến để cho người ta hoàn toàn thấy không rõ lắm một cái chớp mắt. Hai tên xa ẩn Chunin liền bị trong nháy mắt giải quyết. Tốc độ như vậy. Asuma tự hỏi mình hoàn toàn làm không được. Hyuga Hinata từ phương hướng nào bị mang đi? Iwichi không có hỏi thăm xa nhẫn, mà là nhìn xem Asuma. Bị hỏi Asuma đưa tay cái này bên trái đằng trước. Một mảnh rất là rừng cây rậm rạp chỗ. Đi chỗ như vậy, tung tích liền càng thêm khó mà tìm. Iwichi nhẹ gật đầu. Hắn vừa dự định cất bước tiếp tục truy kích. Mà cái này trong nháy mắt Baki đột nhiên mở miệng. Chờ một chút, Iwichi quay đầu. Gọi lại Iwichi Baki trên mặt toát ra từng đợt mồ hôi lạnh. Nagano đại nhân. Ta muốn đại biểu xa ẩn hướng Konoha thỉnh cầu đình chỉ chiến đấu tiến hành đàm phán. Baki lời nói. Làm cho tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người. Bởi vì hắn đối Iwichi xưng hô. Là Nagano đại nhân. Rõ rệt Iwichi niên kỷ so Baki nhỏ. Hắn lại tôn xưng đối phương dòng họ hơn nữa còn tăng thêm đại nhân hai chữ. Baki sau lưng xa nhận nhóm hoàn toàn không cách nào lý giải. Dạng này tư thái đối đãi một cái Konoha ninja. Mặc dù đối phương rất lợi hại nhưng đối phương mạnh hơn cũng không cần như thế sợ sệt a. Asuma âm thầm nhìn thoáng qua Iwichi. có thể làm cho tinh anh Jonin Baki gọi là đại nhân. Iwichi xem ra có để Baki vô cùng sợ hãi lực lượng. Vừa rồi tốc độ kia hoàn toàn chính xác rất khủng bố. Nhưng Baki dạng này xa ẩn tinh anh Jonin. Sẽ đơn giản như vậy liền sợ hãi à? Hẳn là không đến mức. Bất quá vì cái gì Baki sẽ xưng hô như vậy không trọng yếu. Trọng yếu là Baki nói muốn cùng Konoha đàm phán cái này là một chuyện tốt. Asuma cười, Konoha có thể tiếp nhận ngươi đàm phán thỉnh cầu. Có thể đàm phán mà không phải tiếp. Tục chiến đấu là tốt nhất cục diện. Giới ninja đã kinh lịch 3 lần đại chiến. Asuma không nghĩ kinh lịch lần thứ 4 giới ninja đại chiến. Có thể đàm phán cũng sẽ không bộc phát chiến tranh rồi. Cho nên hắn rất sảng khoái mở miệng đáp ứng hạ Baki thỉnh cầu. Nhưng Baki hỏi thăm chính là Iwichi. Iwichi nhàn nhạt liếc qua Asuma. Hắn không minh bạch, chẳng lẽ đối ngoại khúm núm tính cách còn có thể di truyền à? Hai cha con đều là như thế sợ hãi chiến tranh. Với lại Asuma gia hỏa này chẳng lẽ không có phát hiện. Sa ẩn Jonin Baki chỉ là đơn thuần vì kéo dài thời gian. Đàm phán gì? Căn bản chính là đang gạt người. Nếu như muốn đàm phán, vì cái gì không đi Konoha? Ngược lại ở chỗ này ngăn cản Konoha ninja. Loại sự tình này tùy tiện muốn nghĩ cũng biết đối phương đang nói láo. Nhưng Asuma thế mà tin tưởng. Đứng tại Asuma góc độ, hắn không nguyện ý nhất nhìn thấy liền là chiến tranh bộc phát. Bởi vì chiến tranh mặc kệ là thắng lợi vẫn là thất bại, đều sẽ chết mất rất nhiều người. Nhưng có thời điểm đổ máu cùng hy sinh là cần thiết. Gặp Asuma mở miệng đáp ứng, Baki trong mắt rõ ràng xuất hiện một tia biến hóa. Sự biến hóa này bị Iwichi rõ ràng nhìn ở trong mắt. Iwichi khóe miệng có chút dương lên. Baki nhìn xem Asuma, như vậy chúng ta Tsunagakurei sẽ mau chóng điều động ninja đi vào Konoha tiến hành đàm phán. Đồng thời ta sẽ cùng các ngươi về Konoha. Dùng cái này để chứng minh chúng ta xa ẩn thành ý. Một tên tinh anh Jonin lấy thân bảo đảm. Hoàn toàn chính xác có rất lớn sức thuyết phục. Asuma nhẹ gật đầu. Đối phương chủ động nói ra lời này. Như vậy đàm phán sự tình xem ra là thật. Tốt như vậy hiện tại ngươi liền cùng ta. Chấm ngoặc kép. Đang tại Asuma lúc nói chuyện. Một vòng ửng đỏ huyết hoa từ Baki bên trái phần cổ nở rộ ra. Không trung chập chờn huyết châu. Tựa như hoa sen nở rộ. Kunai. Lóe ra hàn quang kunai. Thật sâu đâm nghiêng nhập Baki trong cổ. Iwichi thân thể bay lên hướng về phía trước xoay chuyển. Khi hắn dùng kunai đâm trúng Baki thời điểm. Thân thể của hắn trên không trung bày biện ra dựng ngược tư thái. Người đang trì hoãn thời gian. Là muốn cho Hyuga Hinata bị mang về xa ẩn. Từ đó gia tăng mình đàm phán thẻ đánh bạc hảo giao đổi Jinchurikiya. Cái này trong nháy mắt. Iwichi lặng lẽ tại Baki bên tai nói xong. Ý thức còn không có tiêu tán Baki. Con mắt gắt gao chừng mắt phía trước Asuma nhưng lực chú ý lại toàn bộ tại Iwichi theo như lời nói. Bên trên, trong đầu của hắn vang lên Iwichi thanh âm. Baki rất bất đắc dĩ thế mà bị liếc mắt một cái thấy ngay. Đôi mắt của hắn chậm rãi chuyển động. Bá, kunai đâm một cái qua đi liền bị Iwichi thuận tay rút đi. Thẳng đến ý thức toàn bộ tiêu tán một cái chớp mắt. Baki cũng không thể nhìn thấy Iwichi là như thế nào động thủ. Tốt, nhanh, móc lửng, dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.